Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi trưa ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, qua ngoài bút của tác giả Khả Hân, xin được mời quý vị và các bạn đến với một nội dung câu chuyện rất hay có tựa đề là Trời Đánh Thánh Vật. Bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bố ơi, bố! Tiếng gọi của Pha vừa dứt thì từ trong nhà nhỏ có bóng của người chạy ra. Ông Bảy với cái tẩu thuốc lá trên tay kèm theo một nụ cười rạng rỡ, nhận ra đứa con trai của mình đã về tới. Ông đưa tay lên rồi vẫy: "Cái thằng này vừa về tới nơi đã oang oang lên rồi. Chúng cháu chào bác ạ." Chiến và Đắc, hai người bạn đi cùng Pha, lên tiếng chào. Ông liền khựng lại rồi nhíu mày: "Ủa Pha, mày dẫn bạn về sao không nói trước cho tao? Tao đi chợ chuẩn bị đồ ăn thức uống." "Ôi dào ơi, bố khỏi lo. Hai cái thằng này ăn cơm mắm muối vừng cũng được mà." "Vâng, đúng rồi bác ạ. Bọn cháu dễ ăn lắm." Cả bốn người cười phá lên rồi nhanh chóng bước vào trong nhà. Sau màn giới thiệu tên tuổi của mình thì Chín và Đắc được ông Bảy tiếp đón bằng một đĩa trái cây lấy từ trên bàn thờ của ông bà xuống. Chưa hết trò chuyện thêm một lúc nữa, ông Bảy ra sau nhà bắt một con vịt xiêm để làm ba món: tiết canh gỏi và cháo, để làm tiệc thiết đãi bạn của con trai. Tính ra đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm bôn ba trên thành phố học tập, làm việc, Pha mới đưa bạn về nhà chơi. Nhà anh cũng không có điều kiện gì, lại đơn chiếc vì mẹ mất sớm. Chỉ có ông Bảy ở nhà lo chuyện đồng áng sớm hôm mà thôi. Lúc chờ đợi ông Bảy canh nồi cháo, Chiến đưa mắt nhìn chung quanh một lượt rồi hỏi người bạn của mình: "Pha này, mày hôm trước có kể chuyện của gia đình mày đó. Mẹ của mày mất sớm như vậy mà đến giờ bố mày chưa đi bước nữa à?" Pha liền lắc đầu rồi đáp: "Không, ta không phải là không tán thành, ngược lại còn ủng hộ chứ. Nhưng mà lần nào đề cập tới cái chuyện đó, ông chỉ lắc đầu cười trừ cho qua thôi. Đúng là một người đàn ông trung tình mà. Thôi, đừng nhắc đến cái chuyện cũ. Hãy đưa mày lát nữa ăn uống nghỉ ngơi để sức đi. Về đây không có chỗ vui chơi xa xỉ, nhưng mà ruộng vườn câu cá ngắm cảnh không thiếu." "Được đấy, đúng cái mà bọn tao thích. Ở trên đó khói bụi đầy đường, làm sao thích thú trong lành bằng ở dưới này cho được." Nói chuyện thêm một lúc thì ông Bảy từ dưới bếp cùng với Đắc bưng mâm lên. Bữa cơm chào đón khách được cả ba người bọn Pha đánh chén phủ phê. Ông Bảy còn mang thêm bình rượu thuốc ra đãi. Nhưng do đi đường xa hơi mệt, cho nên ai cũng chỉ nhấp môi mà thôi. Ăn xong, Pha kéo hai người bạn của mình vào trong phòng rồi đánh một giấc. Sau giấc ngủ trưa, cả bọn cũng lấy lại sức khỏe của mình. Chính có vẻ là người hào hứng nhất, bởi Pha nói bây giờ sẽ dẫn cả bọn đi ra đồng tham quan một vòng. Thay quần áo xong, cả bọn rời khỏi nhà ông Bảy. Cũng không quên dặn ông để cả bọn tự đi chợ rồi mua đồ về nấu, chứ đừng chuẩn bị trước làm gì cho tốn kém. Trên đường lội bộ qua quan kênh thủy lợi, Pha giới thiệu mấy căn nhà hàng xóm chung quanh, và điểm chung là nhà nào cũng có một mảnh vườn khá rộng. Điều này nếu như ở trên thành phố thì là một điều xa xỉ, bởi cái chỗ đất trần người đông như vậy thể lấy đâu ra diện tích sân vườn nếu không phải là những bậc đại gia biệt phủ. Để thêm một đoạn nữa, Chiến nhíu mày nhìn về lũy tre lớn phía xa. "Pha này, ở kia có vụ gì mà người ta tập trung đông vậy?" Phải nhỏ mắt nhìn theo hướng tay chỉ của bạn mình rồi gật gù: "Đó là đình làng." "Đình làng á? Ừ, hôm nay là ngày bao nhiêu âm rồi đấy nhỉ?" "Hình như là ngày 7. Ờ thế thì đúng rồi. Hay ngày 7 tháng đó, thì mọi người đều vào đình làng lễ tạ và nhét tiền vào hòm quyên góp. Cuối năm cái số tiền quyên góp được sẽ dùng cho cái việc lễ lộc, phát học bổng khuyến học cho trẻ em học sinh ở trong làng. Bây giờ đã gần cuối năm rồi, không biết có được 100 triệu không?" "Mày nói vậy là khinh thường làng ta đấy. Thế vậy chứ người ta tôn kính vị thần trong đình lắm. Nhà nào nghèo nghèo mỗi tháng cũng góp đến cả triệu đó. Ta tính sơ sơ năm nào mùa màng bội thu, cuối năm kết sổ được cả tỷ. Trời đất anh nhiều vậy á?" Ai mà nghe xong cũng bất ngờ cả. "Thôi đi tiếp đi." Nói xong, Pha dắt hai người bạn của mình đi ra đầm. Nhìn những ô ruộng trải dài thẳng tắp, cỏ bay thẳng cánh mà hai người thích thú lắm. lấy điện thoại ra chụp ảnh lia lịa. Trời xế chiều, Phan lại cùng hai người bạn của mình ra chợ mua thịt cá đủ loại về để làm cơm tối. Khỏi phải đói cũng biết, do đang nghỉ chưa dưỡng sức cho nên đêm nay sẽ là một đêm say sưa của cả bọn. Và chuyện diễn ra đúng là như vậy. Cái bình rượu thuốc của ông Bảy vốn trong bữa cơm trưa còn chẳng ai dám uống nổi một chén, thì bây giờ lại cạn sạch chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ. Ông Bảy hào hứng lắm. Vậy mà ta cứ tưởng hai đứa mày không uống rượu, bây giờ thì thấy như hai cái tàu há mồm. Ai bảo rượu của bác ngon quá làm gì. Mai bọn con muốn uống nữa, nhưng mà tiếc là hết rồi. Ai bảo chúng mày là hết. Cứ yên tâm, tao còn cả cái vại lớn, hết đâu tao chiết ra đến đó. Thế nhưng mà hôm nay uống như vậy là đủ rồi, mai tiếp đi, chứ không thành bợm nhậu cả đấy. Nói đến đây mọi người cùng cười lớn, sau đó thì lo dọn dẹp vào trong phòng nằm ngủ. Hôm sau do dư âm của men rượu thuốc đêm qua, Chiến ngủ cho đến tận 9 giờ mới tỉnh dậy. Đầu óc lâng lâng, anh lòm còm bước xuống giường, đảo mắt nhìn chung quanh. Không thấy Pha và Đắc đâu, Chiến bước ra ngoài rồi cất tiếng gọi. Pha ơi, Đắc ơi, tụi bay đâu rồi? Vẫn không có nghe ai đó trả lời. Nghe tiếng gọi của Chiến, ông Bảy đang tứ rau ở khu vườn đằng sau nơi vọng tới. Dậy rồi hả con? Hai đứa nó đem cần ra kênh thủy lợi câu rồi. Mày dậy muộn quá. Từ nó định có gọi thế nhưng mà tao cản đấy. Chắc mệt phải không? Dạ con không sao. Hai cái thằng này đi câu cá vui vậy mà không có rủ. Để con ra chơi với bọn nó. Nói rồi Chiến tức tốc vừa lấy cái cần câu trong vách nhà rồi chạy ra ngoài. Do không biết đường đi tới đâu cho nên cậu đành hỏi đường tới đó. Loài hoài một lúc, Chiến ra đường đến cái ngã ba. Nơi này rẽ trái thì là con đường ra kênh thủy lợi, còn rẽ phải thì đến rặng tre ở đầu làng. Chẳng hiểu sao Chiến lại không đi ra chỗ con kênh mà đưa mắt nhìn về cái đỉnh làng. Bây giờ đang là lúc mọi người đi làm đồng cho nên không hề có ai ở đây. Với bản tính tò mò có sẵn, anh đưa chân bước tới con đường mòn phía bên phải không một chút do dự. Đến nơi, Chiến đưa mắt nhìn vào trong. Tất nhiên thứ Chiến để ý đến là thùng tiền quyên góp kia. Anh nhèo mắt nhìn kỹ nó lại một lần nữa. Hôm qua vừa đông người đi lễ, lại có Pha cho nên làm gì có cơ hội đến gần như vậy. Không những nhìn, Chiến còn có ý định sẽ vào trong để ngắm nhìn cho kỹ hơn, để xem nó có thực sự chứa nhiều tiền hay không. Nói là làm, Chiến nhanh chóng đặt cái cần câu xuống đất rồi bước vào bên trong. Chỉ chốt cổng mà thôi, Chiến mở chốt từ từ bước vào bên trong. Cái đình làng là một căn nhà ba gian, hai mé bên phải trái là chỗ để hội họp. Gian chính giữa có một cái bàn thờ lớn, và ngay kế bên là cái thùng quyên góp. Không gọi là thùng, nhưng nó như là một cái hộp lớn vậy. Quả lớp kính những xấp tiền dày cộm hiện ra, Chiến đầm bầm. Chà, đúng thật là nhiều. Thế mặt trời đã gần lên đến đỉnh đầu, nhớ về mục đích ra bờ kinh câu cá của mình cho nên vội vàng quay lưng trở ra. Ở ngoài bờ con kênh, Pha và Đắc lúc này đã câu được kha khá cá. Ngồi thêm một lúc nữa thì Đắc nhíu mày hỏi. Pha này, 11 giờ mất rồi đó, cái thằng Chiến chẳng thấy đâu cả, chắc là ngủ chưa dậy yếu quá. Ta cũng không có biết, mà có khi thế thật đấy. Chứ cái tính của nó có bao giờ chịu nổi một mình đâu, trừ khi nó ngủ mà thôi. Vừa nói ánh mắt của Pha vừa nhìn ra đằng sau. Ồ kìa, mới nhắc thì nó đã thấy nó xuất hiện rồi kìa. Đắc đưa mắt nhìn theo hướng nhìn của bạn, trông thấy đúng là Chiến đang lọ mọ đi tới. Anh đưa tay lên vẫy và cũng không quên buông một câu châm chọc. Trời đất ơi, nằm mơ thì em nào bây giờ mới chịu dậy hả mày? Chiến nhuận miệng cười bước tới ngồi xuống kế bên hai người bạn. Câu được nhiều cá chưa? Nhiều, cá ở đây béo tốt lắm. Trên này khỏi cần đi chợ cũng đủ ăn. Nhắc mày nhớ là sắp trưa rồi, lo về đi thôi. Câu nói cậu Pha vừa dứt thì Chiến sụ cả mặt xuống. Trời đất ơi, hai cái đứa này, tao vừa ra bọn mày đòi về, còn chưa kịp thả câu. Ai bảo mày đi muộn, lo về còn ghé chợ mua rau dưa về nấu cá chứ. Thấy cũng có lý, thế là Chiến đành gật đầu nghe theo. Một lát sau cả ba về đến nơi thì nhận ra ông bảy đang ngồi đóng lại cái cán cuốc và giờ cái giò đựng đầy cá lên rồi khoe. Bố ơi, trên đây nhà mình có tiệc cá 7 món. Trời đất ơi, mấy cái đứa này sắt cá đấy. Công may là ta đoán được cho nên chỉ nấu sẵn cơm. Bây giờ mau đem cá vào nấu món gì ngon tùy ý. Trên này tao cho mấy đứa bay ở chỗ tài đấy. Bố yên tâm, sẽ được nếm tài nghệ nấu ăn của bọn con. Giữa trưa mâm cơm được bày lên, gồm có canh cá nấu dưa chua, cá chiên chấm với lại nước mắm chua ngọt. Nhìn thấy chúng ông bảy chép miệng. À chà chà, cũng thơm đấy nhỉ. Rồi có đứa nào muốn uống nữa không? Để tao mở tủ chiết. Đắc liền gật cù rồi nói. Có chứ, mỗi bén thế này không làm tí men uổng lắm. Bốn người đang hí hửng chuẩn bị ăn cơm thì đúng lúc này có tiếng người bên ngoài vọng lại. Ông bảy giật mình đồ dồn đánh mắt nhìn về cổng nhà. Ủa có chuyện gì vậy? Và rồi một bóng người tất tả chạy đến. Ông bảy nhận ra đây là một người hàng xóm gần nhà. Thằng Hà, có cái chuyện gì mày la lớn vậy? Nguy rồi chú bảy ơi, ngoài đình làng có chuyện. Chuyện gì? Có kẻ ăn trộm tiền trong hộp thùng quyên góp rồi. Cái gì? Mày nói cái gì? Thùng tiền bị trộm cả rồi. Bây giờ mọi người đang tụ tập ở ngoài đó. Trời đất ơi, có thật không? Thật chứ. Lúc con tới ở đó người ta bu đen bu đỏ. Sợ quá con lật đật chạy đi báo tin với chú, với những người chưa biết. Thôi con đi tiếp nhé. Rồi, tao biết rồi. Nói đến đây người kia vội vàng rời đi. Không chần chừ ông bảy vớ lấy cái nón, pha cùng với hai người bạn của mình cũng tò mò chạy theo. Đến nơi sự việc có vẻ nghiêm trọng hơn những gì người hàng xóm kể ban nãy. Và khi có đến gần cả trăm người đang bu kín lấy cái đình làng. Cả quan xã cũng đã xuất hiện để xem xét hiện trường. Chiến nhón chân lên cố gắng đưa mắt nhìn vào bên trong. Cái thùng tiền bị hất đổ xuống đất. Nắm thùng bị bật tung lên. Bên trong chỉ còn lại chừng mấy trăm ngàn. Không khí này đột nhiên hỗn loạn bởi những tiếng xì xầm vang lên không ngớt. Ông bảy liền rít lên. Mẹ kiếp chứ, cái đứa ác nhân nào lại đi làm cái chuyện thất kính như vậy. Nghèo khổ thì cứ tới xin mọi người trong làng trích quỹ ra là được. Sao phải như thế này? Ông liền thở dài quay sang Pha và hai người bạn của mình. Thôi ba đứa đi về ăn cơm đi, ở đây đang rối ren lắm. Pha gật gù quay sang nói với hai người bạn. Về thôi. Trước lời đề nghị này Đắc liền lắc đầu. Nào, đợi tí xem có bắt được kẻ gian không đã. Về là về thế nào, cơm ăn lúc nào mà không được. Chiến, mày thấy ta nói có phải không? Những tưởng đâu Chiến sẽ thuận theo ý của mình, thế nhưng không. Đắc hết sức bất ngờ trước câu hỏi của đối phương. Thôi xem gì mà xem, về đi. Ô hay, mày không muốn xem công an bắt gian à? Người ta còn điều tra, hơi đâu mà bắt được ngay. Bây giờ bụng đói quá, cơm canh để ở nhà nguội không ngon đâu. Nói đến đây cả ba cùng ông bảy quay lưng ra về. Trên đường đi sắc mặt của ông bảy không được tốt. Nhận thấy như vậy Pha liền tò mò. Có chuyện gì vậy bố? Bố đang suy nghĩ về chuyện thùng tiền à? À, mà chắc hồi đây rồi công an sẽ tìm ra thôi. Chưa có gì quan trọng. Hay là bố tiếc tiền đã góp, chắc là nhiều lắm nhỉ? Không phải cái chuyện đơn giản như thế đâu. Tao sợ là sắp tới đây đình làng sẽ có chuyện đấy. Chuyện gì vậy bố? Ý của bố là... Thôi, tạm thời chưa nói được gì đâu. Cứ đợi xem tình hình như thế nào. Nghe ông bảy nói vậy Pha cũng không tò mò nữa. Bốn người về đến nơi trở lại với mâm cơm trên bàn. Tuy nhiên bầu không khí ít nhiều không còn vui vẻ nữa. Ăn xong vẫn thấy ông bảy đăm chiêu Đắc tò mò hỏi. Bác bảy à, suốt cuộc bác sợ có họa gì vậy? Ông bảy thở dài rót một tách trà nóng rồi lẩm bẩm. Thực ra thì đây không phải lần đầu tiên tiền ở đình bị đánh cắp. Trước đây có rồi hả bố, sao con không biết? Cái chuyện này có từ trước khi mày ra đời cơ. Cái lúc đó trong làng cũng không có quan tâm lắm, chỉ nghĩ mất rồi thôi. Nhưng mà liền mấy tháng sau trong làng xảy ra nhiều chuyện lắm. Đầu tiên là có người bị vật cho hộc máu mà chết. Sau điều tra ra thì biết đây chính là kẻ đã trộm tiền. Trước hết những người khác trong làng cũng bị vạ lây, mắc bệnh tật, thường xuyên thấy ma quỷ hiện ra chiêu chọc. Phải làm đủ mọi lễ thì mới được yên. Trời đất ơi, thật hả bố? Thật mà. Tao lo là lo cái đại nạn năm xưa lại xuất hiện. Câu chuyện của ông bảy vừa dứt thì gương mặt của Chín biến sắc lắm. Không phải thôi, bởi anh thực ra là người biết rõ nhất chuyện ở đình làng. Hay nói đúng hơn, chính Chiến là người đã trộm tiền trong thùng quyên góp. Số là Chiến đang có một khoản nợ lớn. Ban đầu anh chỉ định vào xem, nhưng thấy chỗ tiền đó lớn quá, anh không thể nào cầm lòng được mà động tay động chân. Thấy có túi ni lông đựng đồ lễ gần đó, Chiến đảo mắt nhận ra trong đình không có máy quay hay bất cứ là người nào. Thế là anh lao tới trộm ngay lấy cái túi rồi kéo ngã thùng tiền. Phần nắp của nó bị bật tung. Chiến cứ như vậy hối hả nhét tiền vào trong cái túi. Nhưng nếu mang thẳng ra đường lúc này khác nào là tự thú. Thế là anh chạy ra bên ngoài, tìm một cái bụi rậm rồi giấu chỗ tiền vào đó. Định bụng đợi tối trời sẽ chạy đi lấy. Cái bụi này rậm rạp và nằm lẩn khuất, nên tất nhiên là chẳng có ai chú ý. Giờ đây nghe thấy chuyện của ông bảy kể, anh làm sao mà không chột dạ cho được. Cậu nói chuyện tạm ngưng bởi ông bảy phải ra thăm đầm. Đại trông đi khỏi đắc lúc này thì thầm hỏi: "Pha này, mày có tin chuyện bác bảy nói không?" "Cũng khó nói lắm, nhưng mà tao nghĩ chắc không có gì đâu. Thầy buổi nào rồi còn tin vào một cái chuyện tâm linh huyễn hoặc đấy." Nghe Pha trấn an Chiến có chút bình tâm, anh lẩm bẩm: "Hy vọng là cũng sẽ không sao." Thế nhưng cái hy vọng này của Chiến không kéo dài được lâu. Bởi ngay chiều hôm ấy, theo như tin tức của mấy người hàng xóm thuật lại, thì có một ông thầy Pháp đã đến xem qua chuyện trong đình. Ông này cũng lập đàn để cầu an, cũng như xin chư vị thánh thần bỏ qua. Ấy vậy mà khi nén hương cắm trên chiếc lư đồng còn chưa kịp tàn, thì đột nhiên ông phun ra một ngụm máu rồi ngã vật ra đất. Mọi người chưa có kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì ông đã cười phá lên: Tất cả chúng mày sẽ đền tội." Nói vừa dứt câu, ông cũng ngất lịm. Sự việc diễn ra trước mắt cả chục người, họ sợ đến mức mà bỏ chạy tán loạn. Ngay đến đây, Chiến như thể ngồi trên đống lửa. Anh bỏ vào trong phòng, cả người run rẩy như cầy sấy. Nhận ra điều khác lạ này, Pha và Đắc liền hỏi dò: "Chiến à, mày bị sao vậy?" Không có gì đâu." "Nào, bọn này chơi với nhau bao năm rồi, sao lại không biết tính của mày chứ? Có chuyện gì mau nói đi." Bị quá, Chiến đành thuật lại, thú nhận cái hành động tội lỗi của mình. "Trời đất ơi, mày bị điên à?" Pha liền gắt lên. Đắc cũng hoảng không kém: "Chiến ơi là Chiến, mày làm cái quái gì thế? Tao bí quá. Tao xin lỗi, nhưng mà tao nợ nần quá. Nhất thời tao không có cầm lòng được. Hay là tao để em trả rồi tự thú tội?" Pha liền lắc đầu: "Thôi cứ từ từ. Tình hình đang rối, mày mà đầu thú lúc này, tao sợ dân làng sẽ quá khích. Trước hết tao không muốn mày phải đi tù đâu. Nhưng mà tao sợ lắm. Nhỡ đâu bị thánh vật thì sao? Tao sẽ chết đó." Thế như vậy, Pha và Đắc bước vào cố an ủi bạn của mình. Pha mở đầu: "Chiến, mày bình tĩnh lại đi. Chuyện đâu còn có đó, tao không nghĩ là nó sẽ nghiêm trọng như mày nghĩ. Bình tĩnh đi." "Bình tĩnh sao được chứ? Mày không thấy đã có người gặp nạn. Tất cả là tại tao. Tao sẽ đi thú nhận. Tao sẽ đi thú nhận lỗi lầm của mình." Đắc liền nói chen: "Mày điên à? Sao mày có thể làm cái chuyện hồ đồ như thế? Mày nghĩ dân trong làng này sẽ để cho mày yên?" "Không, tao từng đọc trên mạng những vụ tương tự. Khi con người ta đã quá cuồng tín, họ có thể làm tất cả mọi chuyện. Mày còn cả tương lai sự nghiệp, đừng ngu dốt mà làm chuyện ấy. Hơn nữa chỗ tiền đó cũng không phải là của riêng ai. Năm nào cũng tiêu vào những chuyện của làng, coi như tiền từ thiện đi." Pha gật gù nói thêm: "Thằng Đắc nó cũng đúng. Tao người ở đây cho nên tao biết rõ không có ma quỷ gì đâu." "Thì bây giờ mày định thế nào?" "Bây giờ thì chưa thể nói. Mình cứ đợi đi. Tao nghĩ rồi người ta cũng sẽ tìm được một ông thầy nào đó đủ giỏi giúp làng này. Còn nữa, đêm nay lo mang tiền về đi, tránh kẻo có ai đó thấy thì công cốc." Trước những lời động viên trấn an của bạn, Chiến cũng bình tĩnh hơn. Nhưng mà tất nhiên là anh không thể nào ổn định tâm trạng được như trước. Trong bữa cơm tối hôm nay, vẫn cái không khí hết sức im lặng bao trùm. Lần này đến cả ông bảy, ở không nuốt nổi cơm. Cứ tu ừng ừng hết chén rượu này cho đến chén rượu khác. Chốc chốc lại đưa mắt nhìn ra ngoài đường, như thể đang trông ngóng một điều gì đó. Tất nhiên là sự lo lắng của ông đều được ba người bọn Pha nhìn thấy rõ. Ông thì thầm hỏi: "Bố ăn cơm đi, Chứ cứ uống mãi như vậy làm sao mà chịu cho nổi. Mới để chúng mày ăn đi. Tao thấy no cái bụng nên chắc không ăn được đâu. Cứ để đó, khi nào đói tao ăn sau. Nó dứt câu, ông chúng tôi đứng dậy rồi bỏ vào trong gian phòng mà thắp hương cho bố mẹ cũng như người vợ quá cố của mình. Đám người của bọn Pha cũng chỉ đưa mắt nhìn nhau rồi thở dài. Ăn xong, ba người bọn Pha lấy cớ đi ra ngoài hóng gió mua đồ dùng cá nhân, nhưng mà thực chất thì đi mang túi tiền về nhà. Trên đường đi không ai nói với ai câu nào, hay đối diện với người nào chạy ngược lại thì chống ngực của cả ba đều dồn dập. Về tới nhà nhét túi tiền vào trong ba lô, trên lúc này thở phào một hơi. Yên rồi, yên rồi. Đấy, chắc không có gì đâu, thoải mái đi. Có chuyện ông thầy kia nhiều khi đó, ông ta không khỏe cho nên vậy thôi. Chiến Điền gật gù rồi thì thầm. Cảm ơn hai đứa mày. Ta qua được cái nạn này, chẳng hết nợ nần, nhất định không quên. Đừng nói vậy. Bảo bọn ta một bữa ra trò là được rồi. Nhất định chứ. Thôi đi ra ngoài đi. Dù rú trong phòng bố tao suy nghĩ đó. Trở về khuya, Pha và Đắc ngồi trước nhà hóng gió, sẵn tiện nghe ông Bảy kể chuyện xưa. Còn Chiến thì than đau đầu cho nên vào trong phòng nằm nghỉ trước. Chỉ đêm này mát mẻ, gió từ mé sông thổi ngược lên, làm cho Chiến nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng tưởng đâu đây là giây phút bình yên hiếm hoi trong ngày. Thế nhưng không, anh chỉ chợp mắt được một lúc, rồi trước khi cảm thấy có ai đó đang nắm cổ chân của mình vậy. Lờ mờ mở mắt ra, giờ cơn mới ngủ cho nên Chiến nhất thời không nhìn rõ mọi thứ. Ban đầu anh cũng chỉ tưởng đây là Pha hay Đắc đang gọi mình dậy, cho nên nhăn nhó rồi nói. Đừng có Pha, đến tao ngủ đi, mệt lắm. Thế nhưng sau câu nói này thì bàn tay kia như càng siết chặt lấy chân của Chiến hơn. Chưa dừng lại ở đó, anh bắt đầu cảm thấy có chút lạnh lạnh, tê tê xuất hiện ở bắp chân. Khó chịu quá, thế là Chiến cố gắng căng mắt để nhìn xem ai đang trêu chọc mình. Và rồi anh cuối cùng cũng nhìn rõ được đối phương. Nhưng hơn lúc nào hết, Chiến ước rằng mình không làm cái điều dại dột này. Bởi trước mắt của anh bấy giờ là một bóng người cao lớn, đến độ chạm tới trần nhà. Cả gương mặt làn da đều toát lên một vẻ lạnh lẽo, trắng bệch đến mức không có dấu hiệu của sự sống. Người này nhìn thẳng vào mắt của Chiến, ánh mắt sâu hoắm giống như muốn hút cả linh hồn của anh vào đó vậy. Chưa dứt cơn hoang mang, thì một giọng nói âm vang đọt vào tai. Sao mày dám trộm tiền của tao? Mày phải chết. Nó dứt câu thì gương mặt của người cao lớn kia biến đổi một cách đầy kinh khủng. Cơ thể nước da trắng bệch chuyển sang loang lổ những đốm màu đỏ. Đáng nói nhất chính là cái miệng của ông ta. Nó lởm chởm đến những chiếc răng nanh nhọn hoắt và một cái lưỡi đỏ lè, thè dài ra đến cả mét. Cái lưỡi quét lên người của Chiến. Khỏi phải nói, giờ phút này anh chỉ có thể dùng hết sức bình sinh của mình mà hét toáng lên. Nghe tiếng hét của Chiến, Pha Đắc cùng ông Bảy vội vàng chạy sộc vào. Và đến nơi họ trông anh ngồi thu lu trong góc nhà, cả người run lên như cầy sấy. Chưa dừng lại ở đó, miệng của anh ấp úng làm nhảm như thể nói chuyện với ai đó vậy. Chiến à, mày sao vậy? Pha bước tới toan định đưa tay lay vai của bạn, nhưng chưa kịp chạm vào, Chiến đất chừng mắt hất tay của anh ra rồi gào lên. Đừng có qua đây. Chiến, bình tĩnh lại đi. Đắc lúc này lao vào đưa tay tát bôm bốp vào mặt của Chiến. Có vẻ như nó có tác dụng thật, khi mà anh khựng lại không còn thiên lang hết hoảng loạn nữa. Theo vào đó, Chiến bấu chặt cánh tay của Đắc rồi thốt lên. Đắc ơi, cứu tao với Đắc ơi. Nhận thấy Chiến sắp sửa nói ra điều không nên nói trước mặt của ông Bảy, Pha vội vàng ngắt lời. Chiến à, mày ngủ mớ phải không? Là mọi người giật cả mình, chỉ là ngủ mớ thôi mà không có gì đâu. Như hiểu ý của bạn, Chiến gật gù, đưa tay lau đống mồ hôi một cây nhễ nhại trên trán của mình. Chỉ là mơ thôi mà. Ông Bảy nghe vậy thì phì cười. Trời đất ơi, cái thằng này, đúng là dân thành phố có khác, có vậy mà cũng la làng la xóm. Công may là cái thằng Đắc nhanh trí đó, chứ không người dân xung quanh họ tưởng là cướp bóc gì nên. Thôi, lo mà nghỉ ngơi đi. Đắc nhanh nhẩu đứng dậy tươi cười kéo ông Bảy ra ngoài. Đúng rồi đấy, bác Bảy, mày ra ngoài kể tiếp chuyện đi. Cháu đang nghe dở đó, cái chuyện thời trước bác đi lính ở bên Campuchia đó. Được. Đợi hai người đi khỏi, Phong mới ngồi xuống kế bên Chiến thì thầm: "Này, sao có chuyện gì vậy? Tao sợ quá. Hình như tao vừa nằm mơ thấy vị thần trong đình làng." "Sao? Thần ở đình làng?" Chiến gật đầu kể luôn cái giấc mơ kinh khủng vừa rồi. Nghe xong Phong liền thốt lên: "Cái gì?" Anh giật mình, hai tròng mắt trợn lên hoảng hốt: "Mày nói thật hả?" "Thật mà. Chứ mày nghĩ tao dành để bịa ra cái chuyện này?" Pha càng nghe Chiến nói thì càng lo lắng cho sự an nguy của đứa bạn thân. Mà nếu đúng là thánh trong đình hiện ra trong giấc mơ của nó, thì chắc chắn sắp tới anh ta phải chịu sự trừng phạt. Không biết hình phạt đó là gì, thế nhưng mà chắc chắn là chẳng hề êm đẹp. Có khi bị thánh vận cho mất mạng cũng chẳng chơi. Từ hôm đó Chiến sợ hãi đến mức không dám ngủ lại. Cả đêm anh cứ ngồi thu lu trong góc giường, mà mắt thao láo nhìn chằm chằm về cánh cửa phòng. Biết bạn của mình sợ nên Đắc vào pha nhường cho Chiến tận góc trong cùng sát vách tường. Sáng hôm sau, do dư âm của một đêm không ngủ, Chiến có vẻ mệt mỏi lắm. Trước hết anh bắt đầu lên cơn sốt nhẹ. Sau khi uống tạm một viên hạ sốt, anh ta mới có thể chợp mắt được đôi chút. "Cái thằng này yếu đuối quá thôi." Đắc lẩm bẩm, bởi anh chưa được nghe câu chuyện giấc mơ đêm qua của Chiến. Còn pha thì lại khác, anh lo lắng lắm. Để bạn của mình nghỉ ngơi, cả hai rời khỏi phòng trong im lặng. Vừa ra đến phòng khách thì nghe ông Bảy đang nói chuyện với một người hàng xóm ở ngoài cổng. Không biết họ nói gì, nhưng trong gương mặt của ông Bảy rõ ràng đây không phải là một tin tốt. Đợi cho ông nói chuyện xong trở vào nhà, Phan liền hỏi: "Bố ơi, có chuyện gì vậy?" "À, không có gì đâu. Mấy người trong làng định rủ đi chụp bùa bình an đi mà." "Bùa bình an thì ở đâu vậy ạ?" "Từ ông thầy hôm qua gặp chuyện ở đình làng đây. Sáng nay ông ấy tỉnh rồi, lập đàn cầu thần tiên gì đó. Xong rồi bảo là đã được ơn trên ban cho bùa phép có thể bảo vệ được cho dân. Không biết là thật thế hay không, thế nhưng mà tiền chụp bùa khá đắt. Ta thấy không cần thiết mua cho lắm. Mình cũng chẳng động chạm gì đến việc mất tiền trong đình. Thôi thì cất thắp hương thờ Phật, cầu khấn ơn trên á, cho tai qua nạn khỏi là được rồi." Nghe ông Bảy nói đến đây thì Đắc đưa mắt nhìn sang Pha rồi ra hiệu. Tất nhiên là Pha hiểu ý của bạn mình. Đợi cho ông Bảy đi ra sau nhà, anh mới hỏi: "Đắc này, mày định mua bùa à?" "Tất nhiên rồi, mua đi cho an tâm. Ta sẽ mua cho thằng Chiến, tao, mày và cả bác Bảy. Gì thì gì phòng bệnh hơn chữa bệnh. Cái thằng Chiến nó lấy tiền trích ra một ít mua bùa, cũng đâu có mất mát gì chứ." "Nhưng mà thôi thế cũng được. Thì bây giờ mình tranh thủ đi luôn đi kẻo muộn." Nói tới đây cả hai nhanh chóng đi ra ngoài, dò hỏi đường đến nhà ông thầy kia. Gọi là nhà vậy thôi chứ trông nó chẳng khác gì một cái am ngập tràn hương khói. Đáng nói hơn, không chỉ có hai người mà ở khoảng sân nhỏ trước căn nhà lúc này có đến mấy chục người đang đứng xếp hàng ngay ngắn. Người nào người nấy cũng đều chắp tay lại, nhắm mắt niệm kinh kệ gì đó. Thế vậy Phan liền hỏi một người đứng ở trước mình: "Anh gì ơi, thầy đâu rồi? Mọi người đang làm gì vậy?" Người đàn ông kia đưa tay ra hiệu: "Nói nhỏ thôi. Thầy đang làm phép ở bên trong, đừng xếp hàng vào đi. Để tới lượt mình rồi thỉnh bùa của thầy về." Nghe vậy Pha cáo Đắc đứng vào trong hàng. Cả hai đứng chờ thêm chừng 15-20 phút nữa thì từ trong căn nhà nhỏ có một bóng người nhỏ thóp bước ra. Đây chính là thầy Tòng, ông thầy bùa nổi tiếng ở vùng này. Theo lời của những người đã từng được ông giúp, ông không những có thể trò chuyện được với thế giới tâm linh mà còn trừ tà chấn yểm được nữa. "Mọi người thay nhau lần lượt vào trong đi, tôi đã làm phép xong cả rồi. Bùa này thì mang theo bên người sẽ tránh được điều xui rủi." Nghe đến đây thì mọi người đứng trong sân đều tỏ ra hết sức vui mừng, chắp tay lại vái lại trời đất. Thậm chí là có vài người gấp gáp quá còn chân hàng lấn tới trước. Ông thầy Tòng đưa tay lên vuốt chòm râu dưới cằm của mình rồi nói tiếp: "Nào nào, mọi người bình tĩnh, ai cũng có phần." Chật vật chờ đợi mất một lúc, cuối cùng bốn lá bùa cũng nằm trong tay của Đức. Cậu đưa cho Pha hai lá rồi bảo: "Mày về đưa cho bác Bảy, còn tao đưa cho thằng Chiến." "Ờ, ta biết rồi." Nói xong cả hai nhanh chóng ra về. Nhưng khi ông Bảy trông thấy lá bùa thì lắc đầu cười: "Mấy cái thằng này, ta là người làng mà còn không sợ. Bọn thanh niên chúng mày nhát chết quá vậy. Có sao đâu, có thờ có thiêng, có kiêng có lành mà bác. Bác cứ nhận lấy, sẽ đồng làm việc cho nó yên tâm. Khi bọn cháu lên lại thành phố, chỉ còn bác một mình ở đây, thằng Pha nó lo lắm. Thôi, cái này tao nhận vậy, nhưng mà tao vẫn thấy tiếc. Tiền Thịnh bùa mua mẹ nó mấy con gà con vịt về nhậu ăn cho nó phủ phê. Bác không cần phải lo, cháu sẽ ra mua gà về, tối nay ta lại lai dai. Nói về Chiến, sau khi nhận được lá bùa và vài lời động viên từ hai người bạn, anh cũng phấn chấn hẳn lên. Không biết có phải lá bùa đã phát huy tác dụng của mình không, nhưng sau khi ăn cơm chưa xong, Chiến đánh một giấc thẳng đến tận sập tối mà không có chút mộng mị nào. Chà, ngủ cũng ngon đấy nhỉ. Sao, có mộng mị gì không? Ta không mơ nữa, ngủ ngon lắm. Sau khi nghe Chiến kể vậy, Phạm và Đắc cũng yên tâm phần nào. Đắc thậm chí còn nói đùa: Thôi, giờ mày hết sợ rồi thì mình ra ngoài đình dạo chơi một chút đi. Mẹ cái thằng điên này, hết chuyện đùa rồi sao? Đắc bật cười khanh khách trước vẻ mặt hoang mang của bạn. Tối hôm nay trời bất ngờ đổ cơn mưa lớn, mà dưới cái thời tiết se lạnh này, còn gì vui thú bằng ngồi nhâm nhi mấy chén rượu thuốc của ông bảy. Pha và hai người bạn của mình cũng không ngoại lệ, cộng thêm chuyện vui về tình hình sức khỏe tiến triển của Chiến, cho nên cả đám ai cũng uống nhiều. Đến khi cơn say bắt đầu ập đến, cả bọn lăn ra ngủ gục tại bàn nhậu mà không hề biết gì nữa. Nằm được một lúc và rồi Chiến một lần nữa gặp lại thứ mình không hề mong muốn trong giấc mơ. Tại đây anh thấy mình không còn trong nhà ông bảy nữa, thay vào đó là giữa khoảng sân trước đình làng. Trên hết chung quanh anh có đến hàng chục người đang đứng đối nhố. Trong gương mặt của người nào người nấy đều hết sức hung dữ. Đáng nói hơn, trên tay của họ đều mang theo bên mình dao dựa, giống như thể đang chuẩn bị tham gia một trận chiến lớn vậy. Chiến toàn định cất tiếng gọi, nhưng có vẻ như đám người này không hề quan tâm đến lời nói của anh. Cứ như thế lao tới đánh đấm túi bụi, còn bắt trói Chiến vào cánh cửa. Anh liền hét lên: Các người là ai? Mau bỏ tôi ra, cứu tôi với, có ai không? Đang lắng hết cầu cứu thì một bóng người cao lớn nhảy sổ ra, cầm một thanh đao trên tay cứ như vậy bổ thẳng xuống. Qua kinh hãi, Chiến bừng tỉnh dậy. Giấc mơ đến đây là kết thúc. Trời bên ngoài đã sáng, xung quanh là ánh mắt đầy lo lắng của Pha, Đắc và ông bảy. Chiến à, mày tỉnh rồi hả? Mày có biết mọi người lo lắng không? Tự dưng ngủ gì mà ai gọi cũng không được. May là mày còn thở, chứ không tao tưởng mày chết rồi không chừng. Chiến ấp úng, bởi đầu óc của anh bây giờ vẫn còn chưa được hoàn hồn. Giấc mơ vừa rồi nó chẳng khác gì một bộ phim kinh dị đối với anh. Mất thêm một lúc Chiến mới có thể bình thường trở lại. Ông bảy thì đã ra ngoài. Anh thì thầm đem giấc mơ mình vừa trải qua kể cho hai người nghe. Khỏi phải nói, ai nấy cũng đều mắt tròn mắt dẹt vì bất ngờ. Nhất là Đắc: Cái thằng này, mày nói thật không? Thật mà. Nhận thấy sự nghiêm túc của bạn, hai người đưa mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ cái lá bùa cũng thầy tòng cho không có tác dụng? Để tao sang đó hỏi. Đừng, mày điên à? Tên đó hỏi ông ấy sẽ nghi. Hay là mình mang tiền đi trả đi, càng điên hơn. Bây giờ mà trả tiền khác gì tự chui đầu vào chỗ chết. Thế vậy bây giờ phải làm sao? Tao tính thế này, thằng Chiến cứ bình tĩnh đừng lo, chúng ta sẽ lên lại thành phố. Bỏ đi á? Đúng, thằng Chiến nó có phải người làng đâu. Bây giờ mình cứ ôm tiền bỏ chạy, tao nghĩ chắc sẽ tránh được cái mối họa này. Vậy còn người làng có phải chịu tội không? Không đâu. Lúc sáng đi thỉnh bùa, tao có nghe loáng thoáng người ta nói ông thầy tổng bảo lần này đã xin được thánh trong đình làng rằng chỉ tội kẻ lấy tiền mà thôi. Nghe đến đây, Chiến lập tức nhòm dậy khỏi giường. Được rồi, đi mau đi, không ở đây nữa. Vừa nói anh vừa thu dọn đồ đạc vỏ vào vào lô. Còn cái túi ni lông, Chiến vứt nó sang một góc, tay run rẩy. Pha cúi xuống nhét lại túi tiền vào ba lô của bạn. Mày đừng có nghĩ nhiều, cái tiền này là tiền để trả nợ, là tiền cứu mạng của mày. Mày muốn đi lại trên thành phố, bọn chủ nợ đánh đập khủng bố mày sao? Câu nói của Pha làm cho Chiến bừng tỉnh. Anh gật đầu: Phải, ta không thể để mất số tiền này, ta phải trả nợ. Phải vậy chứ. Thôi chúng ta mau dọn đồ đạc đi, để ta ra thưa với bố ta một tiếng. Lại nói về ông bảy, sau khi nghe tin con trai về lại thành phố, ông bất ngờ lắm. Trời đất ơi, sao lại gấp vậy con? Ở công ty có việc gấp, bọn con phải lên đó xử lý. Cũng định ở chơi thêm ít hôm, thế nhưng mà không còn cách nào cả. Thôi thế thì đành chịu vậy. Đi đường cẩn thận, đến tới nơi gọi báo cho bố biết. Vâng ạ. Đầu giờ chiều, ba người có mặt tại bến xe của thành phố. Chín leo lên xe chọn ngay hàng ghế cuối. Phà và Đắc thì chia nhau ngồi hai bên, ôm chặt chiếc ba lô trong tay. Chín lẩm bẩm: sắp thoát rồi, sắp thoát rồi. Sau hơn 4 giờ di chuyển, cuối cùng chiếc xe khách cũng đến bến xe thành phố. Chín lúc này cứ như tái sinh lại vậy. Anh thở phào một hơi rồi miệng lẩm bẩm: sống rồi, thoát rồi. Phan liền vỗ vai của bạn: vui lên đi, sắp thoát nợ rồi, mặt mày bí xị vậy. Còn Đăng thì vẫn không quên trêu chọc: này, trả hết nợ rồi, nhớ về đình làng của thằng Phan để cảm ơn đấy nhá. Cái thằng này, mày muốn nó đứng tim chết hay sao vậy? Bây giờ không còn sớm, ai về nhà nấy nghỉ ngơi. Nó đến đây, pha gọi một chiếc taxi về lại căn phòng trọ của mình. Do chuyện của Chiến cho nên kỳ nghỉ phép của anh trống hai hôm. Pha dự định sẽ hẹn gặp mấy người bạn cũ thời đại học, ăn nhậu cà phê ôn lại chuyện xưa. Về đến phòng, anh gọi điện báo cho ông Bảy biết, sau đó tắm rửa, sấy khâu tóc rồi mở máy tính lên làm mấy ván game để giết thời gian. Tiếng chuông điện thoại kéo Pha ra khỏi màn hình máy tính. Nhận ra là Đắc gọi, anh nhíu mày nhấc máy. Alo, tao nghe. Mày có mấy tiếng mà đã nhớ tao rồi hả? Nhớ cái đếch gì, cái thằng Chiến rủ nhậu kìa, có đi không? Chắc là nó mới trả nợ xong đấy. Mày đi không? Đi, tất nhiên là phải đi. Nó còn nợ mình một chầu mà. Chuẩn bị đi, đúng 8 giờ tối quán cũ. Ok. Đúng như lịch hẹn, Pha có mặt tại quán bia hơi Long Xồm vào lúc 8 giờ. Đến nơi đã thấy Đắc ngồi đợi sẵn trong góc. Vừa kéo ghế ra, anh lẩm bẩm: chà, mọi hôm chuyên gia đi muộn, bây giờ được bao chầu nhậu nên đến sớm thế. Cái thằng này bớt trêu tao đi, nhà gần đây nên tao sang sớm. Thằng Chiến chưa đến à? Chưa, nhà nó xa nhất mà. Mày có vẻ nôn nao hơn tao đó. Cả hai cũng không phải chờ đợi lâu khi Chiến cũng xuất hiện. Anh kéo ghế ngồi xuống với một vẻ mặt tươi tỉnh: sao, trả nợ chưa? Xong hết cả rồi, nhẹ quá. Thế thì ăn mừng là đúng. Mà này, sau này đừng có cờ bạc bóng bánh, kẻo mắc nợ rồi không có cái đình làng cứu mày nữa đâu. Thôi đừng có nhắc nữa, thoát được mực muốn chết. Thôi lên bia đi. Cuộc nhậu kéo dài đến 11 giờ khuya thì ba người cũng đã say khướt. Pha về đến nhà trọ chỉ kịp chốt cửa lại rồi cứ như vậy nằm phịch xuống giường và bất tỉnh nhân sự. Khỏi phải nói, cho đến tận trưa ngày hôm sau Pha mới tỉnh dậy. Anh nhăn nhó vì cổ họng lúc này khô buốt, nuốt nước bọt là đau chịu không nổi. Mình ốm mất rồi sao? Nghĩ vậy cho nên Pha cố nhổm dậy, lục tìm một viên hạ sốt. Uống xong, anh tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ. Trong cơn mê man ấy, Pha cảm giác như có ai đó trong phòng của mình đi qua đi lại. Nhưng anh không đủ tỉnh táo để biết được đó là ai. Mà cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên, Pha mới tỉnh dậy. Ở lần hồi tỉnh thứ hai này, anh thấy cổ họng của mình đã bớt đau đi nhiều. Tiếng chuông điện thoại vang lên đầy phiền toái, Pha liền gắt: ngày nghỉ cũng không yên, ai gọi vậy? Hai mắt còn lờ mờ cho nên Pha không nhìn vào màn hình, cứ như vậy nhấc máy. Alo, Pha nghe. Pha ơi, có chuyện lớn rồi. Chuyện gì? Thằng Chiến gặp tai nạn. Cái gì? Pha như bừng tỉnh, anh nhăn mặt vì tiếng thẳng thốt vừa rồi làm cho cổ họng nhói lên. Mày nói cái gì? Sao tai nạn? Mày vào bệnh viện đi, mau lên. Ờ được, tao tới ngay. Trời sập tối, Pha có mặt tại khoa cấp cứu của bệnh viện thành phố. Đến nơi, đập vào mắt của anh là một nhóm người khá đông, gồm bố mẹ anh chị em của Chiến. Ngoài ra Đắc cũng ngồi ở dãy ghế gần đó, gương mặt thất thần không cảm xúc. Đắc ơi, Đắc. Nghe tiếng gọi, Đắc liền quay sang. Pha, mày tới rồi hả? Thằng Chiến nó làm sao? Đắc thuật lại mọi chuyện cho bạn nghe. Đêm qua do say quá nên anh ngủ mê man không biết gì. Đến trưa Đắc tỉnh dậy, nhận ra có cầm nhầm cái thuốc lá điện tử mà Chiến này dùng ở trong túi. Thế là anh gọi để trả lại. Nhưng khi cuộc gọi được kết nối, người nhấc máy lại không phải là bạn. Chưa hết, đối phương xưng là anh trai của Chiến, thông báo anh đang cấp cứu tại bệnh viện. Thì ra đêm qua trên đường về Chiến đã bị tai nạn. Nhưng đoạn đường đó vắng cho nên không ai phát hiện được. Phải tới gần sáng mấy người dân đi tập thể dục mới thấy và đưa anh vào bệnh viện cấp cứu. Nghe bạn của mình kể đến đây, Pha bàng hoàng, anh ngồi phịch xuống ghế. Trời đất ơi, sao lại như thế? Thời gian tiếp tục trôi qua, cuối cùng thì cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra. Nhưng còn chưa kịp hỏi thăm thì vị bác sĩ đã lắc đầu. Xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng mà do vết thương phần đầu nặng quá, lại mất nhiều máu cho nên... Trời đất ơi! Bà Vân mẹ của Chiến rú lên rồi ngã vật ra đất ngất lịm. Những người khác cũng bàng hoàng không kém. Còn Pha và Đắc thì run rẩy đứng tựa hồ không vững. Pha bấu lấy cánh tay của Đắc rồi thều thào. Trời đất ơi! Chiến ơi! Chiến! Tin tức Chiến tử vong trong vụ tai nạn khiến cho cả công ty bất ngờ. Ban giám đốc dự định cho tất cả mọi người nghỉ một buổi để đến viếng thăm. Còn Pha và Đắc thì thậm chí xin nghỉ thêm để túc trực, phụ giúp tăng sự cho người bạn thân. 10 giờ khuya thi thể của Chiến được bệnh viện đưa về nhà. Bên trong chiếc quan tài đã được chuẩn bị sẵn. Bà Vân vẫn không nguôi được cơn xúc động. Bà ghì chặt lấy cái băng ca có thi thể của con trai mà gào rú lên. Con ơi là con, sao lại ra nông nỗi này chứ? Mày ăn nhậu làm gì? Nghe cái câu chất vấn này, Đắc vào Pha chột dạ lắm. Đắc toan định bước đến để xin lỗi nhưng bị Pha ngăn lại. Đừng, cô Vân bây giờ đang xúc động. Mày mà nói ra đêm đó tao với mày nhậu cùng thằng Chiến chỉ có làm tình hình thêm tồi tệ. Nhưng mà nghe tao đi. Đắc thở dài mím chặt môi, cả mắt đỏ hoe như muốn khóc. Nhưng rồi đúng lúc này, phía trước giường nơi mọi người đang làm lễ thì vọng tới tiếng gọi. Người nhà đâu? Mà vào vuốt mắt đi, chứ cậu Chiến cậu không chịu nhắm mắt. Khỏi phải nói, bà Vân lập tức lao đến vuốt lấy vuốt để. Nhưng cho dù có vuốt thế nào, hai mắt của Chiến vẫn mở thao láo, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Bà Vân gào khóc rồi tiếp tục ngất lịm đi. Sau khi đưa bà vào trong phòng nghỉ ngơi, những người thân khác của Chiến cũng thử vuốt mắt cho anh. Nhưng không hiểu sao chẳng ai có thể làm cho nó nhắm lại. Đúng lúc này một vị sư đầu trọc mặc áo cà sa bước tới. Sư thầy Giác Hải tới rồi. Người tên Giác Hải này chính là vị sư trụ trì của ngôi chùa Từ Hiếu gần đó. Gia đình của bà Vân cũng theo đạo Phật, thường xuyên cúng dường đảnh lễ. Nên khi nghe tin có tăng sự, đích thân sư trụ trì đến thăm hỏi. Sau khi nghe sơ qua về việc Chiến không nhắm mắt được, sư thầy từ tốn nói. Nào, mọi người cảm phiền tránh ra để tôi thử. Vừa nói sư thầy vừa bước tới, đứng trước thi thể lạnh cứng của Chiến, một bài kinh được đọc lên. Kèm theo đó là bàn tay bắt ấn của sư thầy. Đến khi đọc xong, ông nhẹ nhẹ vuốt lên mặt của Chiến thì bất ngờ, hai mắt của anh khép lại thật. Chứng kiến sự mầu nhiệm này, ai nấy đều xúc động. Chiến được đặt vào trong quan tài, tiếng mấy chiếc đinh khô khốc vang lên mỗi lúc được bắn vào trong phần nắp, thì cũng là lúc những tiếng khóc đã phát ra không ngớt. Trở về khuya mọi người cũng đã tản ra. Lúc này trong căn nhà nhỏ chỉ còn lại người nhà của Chiến cùng Pha và Đắc. Hai người hiện đang ngồi ở cây bàn trước hiên nhà, uống trà kể chuyện cho hết đêm cùng với Khang là anh trai của Chiến. Vừa rót trà ra tách, Khang vừa thì thầm. Hai đứa mỏi chưa? Cứ vào trong nghỉ đi, không cần thức đâu. Đắc lắc đầu đáp. Không sao ạ, bọn em ngủ không được, phải lại thức cùng thằng Chiến cho nó đỡ lạnh. Chứ mai mốt đây nó ra nghĩa địa còn đâu mà ngồi. Khang gật gù đáp. Thằng Chiến nhà anh có được hai đứa bạn như vậy cũng coi là phước phần của nó. À mà anh Khang này, phía công an giao thông có kết luận điều tra chưa? Có rồi. Họ bảo thằng Chiến đi nhanh quá, trong người lại có men nên không làm chủ được tốc độ tự ngã. Rõ khổ. Anh đã dặn nó biết bao lần, đừng có ăn nhậu rồi tự lái xe. Ngoài đường thiếu gì taxi, lần nào dặn nó đều cự cãi, giờ thì có hối cũng không kịp. Khang kể đến đây thì ngừng lại, rút một điếu thuốc ra khỏi bao rồi châm lửa, rít từng hơi. Đúng lúc này bất ngờ có đèn đóm trong nhà vụt tắt, Khang giật mình. Ơ sao vậy, mất điện à? Giả thuyết này không chính xác cho lắm, bởi khi ở những căn nhà bên cạnh đèn đóm còn sáng trưng. Tuy nhiên cho dù có vấn đề gì đi chăng nữa thì cũng không thể để cái bản hương án của Chiến không có ánh sáng. Đắc quay sang rồi thì thầm. Pha ơi, mày vào thắp hương châm thêm ngọn nến lên bàn thờ cho Chiến đi. Ờ, ta biết rồi. Pha gật gù lọ mọ bước vào bên trong. và đến nơi do trên bàn đã có sẵn một cây đèn dầu đang cháy. Pha châm hai cây cốc nến sau đó rút nén hương. Mùi khói xộc vào cánh mũi khiến cho Pha nhăn mặt. Nhưng khi còn chưa cắm được nó lên lư hương thì anh giật mình, bởi bên tai vọng đến tiếng động kỳ lạ. Cái tiếng động này không quá lớn, tuy nhiên hiệu ứng từ nó khiến cho Pha khựng lại. Tiếng gì vậy? Cố gắng lắng tai nghe, tiếng động kia vang lên thêm lần nữa. Giờ thì nó đã to rõ hơn, nhưng chính sự to rõ này làm cho sống lưng của Pha lạnh toát, vì anh nhận ra nơi phát ra thứ âm thanh đó lại đến từ trong chiếc quan tài của Chiến. Tiếng động lần thứ ba xuất hiện, giờ thì nó to đến nỗi không còn nhầm lẫn được nữa. Pha giật lùi lại rồi ú ớ. Chiến. Đúng lúc này ánh sáng từ ngọn đèn quay trở lại, kèm theo giọng nói của Đắc bên ngoài. Pha ơi, xong chưa? Làm gì lâu quá vậy? Ta ra đây. Bước ra ngoài, Pha kéo ghế ngồi xuống, trông thấy bộ dạng của bạn mình, Đức tò mò. Mày làm cái gì trong ấy? Mặt mũi mồ hôi mồ cây nhễ nhại thế. Không có gì đâu. Pha lắc đầu xin điếu thuốc từ chỗ của Khang rồi rít liền vài hơi. Thời gian tiếp tục trôi qua, đến gần sáng Đắc và Pha cũng xin phép ra về để tắm rửa, thay quần áo rồi quay trở lại. Ngồi trên băng ghế sau của taxi, Pha đan hai bàn tay của mình lại rồi miệng lẩm bẩm. Không phải đâu. Về tới căn phòng trọ, Pha lập tức chốt cửa lại. Tiếp đến anh cúi rạp xuống gầm giường, kéo từ bên trong ra một cái túi ni lông màu đen. Và rồi khi mở ra bên trong là những xấp tiền lớn ngay ngắn. Pha thở phào một hơi ngồi bịch xuống đất. Tựa lưng vào vách tường, trong đầu của anh bấy giờ từng dòng ký ức đang quay trở lại. Vào cái đêm định mệnh ấy, thực ra thì Pha không chỉ uống xong rồi về nhà nằm, mà nửa đêm anh nhận được một cuộc điện thoại từ Chiến. Alo, tao nghe đây, mày gọi gì vậy? Tao thấy sợ lắm. Thấy gì? Tao thấy ma thấy quỷ. Người ta đứng giữa đường ngồi sau yên xe của tao. Sợ quá. Bây giờ mày đang ở đâu? Tao đang ở gần nhà. Thế sao mày không về đi? Tao bỏ quên chìa khóa, cậu không dám về. Tao có bỏ sẵn tiền trong cốp xe. Tao xin trả lại. Chắc tao sẽ xin trả lại. Về ngủ đi, mai rồi tính. Không, bây giờ tao định chạy xe về quê mày. Mày điên à? Biết xa lắm không? Mặc kệ, tao sợ lắm. Bình tĩnh nào, để một chút tao ra với mày. Tuy đang say nhưng Pha cũng lọ mọ chạy ra. Đến nơi anh trông thấy người bạn của mình đang ngồi thu lu bên vệ đường. Nhận ra Pha, Chiến liền reo lên. Tới rồi, mày tới rồi. Tao đây. Đi với tao đi Pha. Tao sẽ về trả tiền cho đình làng mày. Sợ còn ai mà thức mà trả. Với lại mày không sợ người làng tao đánh à? Họ đang truy lùng của trộm đấy. Tao sợ lắm. Nhưng mà cứ như thế này tao còn sợ hơn. Bình tĩnh lại đi xem nào. Pha im lặng ngẫm nghĩ một lúc rồi cúi xuống từ tốn. Này, mày đưa tiền đây tao. Mày tao về tao trả lại cho. Sao được? Có gì đâu. Tao dù sao cũng là người làng, cậu lắm bị trách phạt một chút. Chứ mày mà về thì nắm chắc khả năng bị người ta tấn công. Tao Chiến lắp bắp nắm tay của bạn. Mày giúp tao thật ư? Tao cảm ơn mày. Có gì đâu. Thôi bây giờ muộn rồi, mau đưa tiền đây, mai tao trả cho. Lúc đó mày không còn cần sợ nữa đâu. Chiến gật đầu lia lịa, mở cốp xe rồi đưa cái túi ni lông tiền cho bạn của mình. Cầm lấy nó trong tay, Pha nhét vào cốp của mình rồi lao lên xe lái đi. Nhưng mà sự thật thì anh đâu có ý định trả lại. Pha thầm nghĩ, cái thằng ngu, còn tiền không biết hưởng, để đó tao tiêu dùng. Thế nhưng chạy được một lúc, Pha thấy Chiến chạy theo mình rồi gọi lớn. Pha ơi, tao nghĩ lại rồi, mày đưa tiền đây, mà tao đích thân về tao trả, tao không muốn liên lụy mày đâu. Tất nhiên là Pha không thể ngừng lại, anh vít ga và phóng hết tốc lực. Và rồi một tiếng động lớn vang lên sau lưng, Pha giật mình nhìn qua chiếc gương chiếu hậu, thấy Chiến đang ngã xuống mặt đường. Pha quay xe lại định gọi cứu thương. Tuy nhiên một suy nghĩ lóe lên trong đầu khiến cho anh gác chiếc điện thoại lại, miệng lẩm bẩm. Mày cứ nằm đây một lát, chắc không sao. Đến khi mày tỉnh dậy là tao sẽ về quê trả tiền rồi. Nghĩ vậy thì Pha lái xe rời đi. Về đến phòng trọ, sợ viễn cảnh Chiến đến tìm, cho nên anh ném luôn dưới gầm giường rồi cứ như vậy nằm ra ngủ. Trở lại hiện tại, Pha đưa tay vỗ vỗ vào mặt của mình. Mày nghĩ nhiều quá rồi Pha, Không có gì đâu. Sự nhớ đến chuyện cần làm, Pha nhét lại số tiền vào chỗ cũ rồi nhổm dậy, lấy quần áo treo trên giá mà bước vào nhà vệ sinh. Không biết có phải vì được tắm rửa hay không, Pha lại thấy sảng khoái lắm. Tắm xong, anh lọ mò lấy dao cạo mấy sợi râu đang lún phún mọc của mình. Thế nhưng rồi cũng đúng vào cái lúc đưa mắt nhìn vào chiếc gương treo tường thì Pha chết lặng. Bởi ngoài anh ra, ở góc tường sau lưng còn có cả Chiến. Đưa bàn tay đầy máu me với những vết xước rồi thì thào: "Pha, trả tiền cho tao." Pha im lặng, gương mặt cắt không còn giọt máu. Quá sợ hãi, mặc cho trên người không mặc quần áo, anh cứ như vậy tồng ngồm chạy ra ngoài. Nhảy bổ lên giường, Pha lấy chăn quấn quanh miệng thì thào: Chỉ là ảo giác thôi mà." Gần 5 phút trôi qua, Pha không thấy Chiến xuất hiện thêm lần nào. Thấm mệt cộng với một đêm thức trắng, anh nằm vật xuống từ từ chìm vào cơn mê. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Pha bật dậy với gương mặt hoảng hốt. Tiếng chuông điện thoại đối với anh bây giờ là một thứ gì đó kinh dị lắm. Nhận ra người gọi là Đắc, Pha thều thào: "Alo, tao nghe." "Mày đang ở đâu? Không sao nắm tang à?" Ta đang ngủ." "Trời đất, anh ngủ lắm vậy, cần hết ngay rồi." Pha ngơ ngác, giờ thì anh mới để ý ngoài trời đã nhá nhem tối. "Ta sang ngay đây." Nhổm dậy bước xuống giường, Pha mặc bộ quần áo vào người rồi lọ mọ rời đi. Mà lát sau khi đến nhà của Chiến, Pha đã nhận ra ở đây phát tang. Nhìn chồng phong bì phúng điếu vào vòng hoa thì có thể đoán được hôm nay đã có khá nhiều người đến viếng. Nhìn thấy bản thân, Đắc bước ra: "Mày ốm à, trông xuống sắc thế." "Không có gì đâu, mà đến bao giờ?" "Tầm trưa, công nhận là người đến viếng đông thật. À mà này, có chuyện này kinh dị lắm mày nghe không?" "Chuyện gì?" "Hình như thằng Chiến nó hiện hồn về đấy." "Sao?" "Mày đừng đùa nhá, mày cười chuyện này hay ho gì đâu mà đùa." "Ta đâu đùa đâu, để tao kể cho mà nghe. Cái lúc trưa tao tới thì thấy bên trong rối loạn lắm. Người ta chắp tay lại van xin gì đó. Lúc vào trong nhà tao nhận ra bà Vân, mẹ của thằng Chiến, đang ngồi chồm hổm ở dưới đất. Cả đông sư đêm qua thì ngồi ở phía đối diện, cầm cái bát cơm in mà hôi hôi trước mặt." Chuyện tiếp theo mới đáng sợ này. Bà Vân thều thào nói bằng cái giọng run rẩy: "Đói quá, lạnh quá." Sư thầy Giác Hải vẫn điềm tĩnh chờ bát cơm tới: "Này, ăn đi." Chỉ chờ có như vậy thì bà Vân bà chộp lấy rồi nhanh ngấu nghiến luôn. Chỉ một loáng đã hết bát cơm đầy. Ăn xong thì sư thầy lại hỏi: "Số người đã tận, nên nhẹ lòng đừng có mang sân hận để cho dễ siêu thoát. Bây giờ mau đọc theo ta: Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật." Thế nhưng mà đọc đến đâu đó thì bà Vân lại nhăn nhó kêu gào tới đó. Bà bấu vào cánh tay của sư thầy muốn chảy cả máu: "Trả lại tiền cho tao, trả lại tiền cho tao." Chỉ nói được đến đó thì bà nằm vật ra đất ngất lịm đi. Sư Giác Hải giải thích: "Chắc còn có ai đó nợ tiền của cậu ấy, cho nên trong thời khắc giao giữa sinh và tử, cậu ấy nhớ tới khoản nợ để không thể thông suốt." Đắc kể đến đây thì chép miệng: "Mày không tin cũng được, nhưng mà tao trực tiếp chứng kiến, đáng sợ lắm. Bây giờ nghĩ tới mà gai ốc còn nổi lên khắp người." Phải tin chứ, rất tin là đằng khác. Bởi cái câu trả tiền lại cho tao hoàn toàn trùng khớp với những gì anh đã gặp trong cơn ảo giác ở nhà trọ. Đắc liền tiếp tục nói thêm: "Này, mày nghĩ thử xem, tính ra cũng lạ nhỉ. Cái thằng Chiến nó nợ như là chú chồm, vậy mà vẫn có người nợ tiền nó." "Thôi, đừng có nói linh tinh nữa, vào trong đi." Dứt câu thì Pha bước vào trong linh đường. Không biết có phải vì câu chuyện linh dị vừa rồi hay không mà từng bước chân của anh nặng trĩu. Và đến nơi, Pha bỏ bao thư phúng điếu xong thì nhận nén hương từ tay của Khang. Nhưng anh làm sao dám nhìn thẳng vào tấm di ảnh của Chiến. Sau màn cấn vái diễn ra khá chóng vánh, Pha quay lưng trở về cái bàn bên ngoài để ngồi uống trà nói chuyện với Đắc. Cứ như vậy thời gian trôi qua cho đến 9 giờ tối. Lúc này vợ Khang nấu một nồi cháo tôm thịt để cho những người ở trực đám và gia đình ăn khuya. Pha do cả ngày không ăn gì cho nên đói lắm, anh múc liền cho mình một bát đầy rồi ăn. Từng thìa cháo nóng được nuốt xuống cổ họng Pha như bừng tỉnh dậy. "Mẹ dậy giường hả? Ra đi ăn cháo đi mẹ." Khang vừa nói vừa giơ tay lên vẫy. Phát thì khựng lại màn ăn uống của mình ngay lập tức. Bởi vì trước mắt của anh bấy giờ là bà Vân, mẹ của Chiến. Trong gương mặt của bà xanh xao tiểu tụy lắm. Nhớ tới câu chuyện đã kể lúc nãy, Phát gần như là nín cả thở. Cháo à, ngon quá. Nhưng mẹ không đói, mày đưa cứ ăn đi. Giọng nói êm dịu này cùng với nụ cười hiền từ của bà Vân khiến cho Pha nhẹ nhõm. Anh thầm nghĩ, mình sợ quá hóa rồ rồi. Thế nhưng còn chưa tự chấn an xong, giọng của bà Vân lại vang lên. Không biết cái đưa lấy tiền của thằng Chiến đã đến chưa. Câu nói vừa dứt, cái thìa trên tay của Pha rơi xuống đất. Anh cũng quýt cú xuống nhặt nó lên. Lại còn nhìn bà Vân thì nhìn chăm chăm vào anh, nở một nụ cười đầy bí hiểm. Nỗi sợ khiến cho từng đợt gai ốc nổi lên sống lưng của Pha. Tay của anh run rẩy đến nỗi không thể nào ăn tiếp được. Này, mày sao đây? Đắc hỏi thăm nhưng mà làm sao Pha có thể thú nhận mọi chuyện. Thế là anh liền xua tay. Tao tự dưng đau bụng quá, chắc lên cơn đau bao tử. Đau bao tử á, đợi chút. Khang chân vào nhổm dậy bước vào nhà. Một lát sau anh trở ra với một gói dịch. Này, uống vào đi. Bệnh dạ dày mà dùng cái hàng này là tốt lắm, nhập ngoại đấy. Phải nhận lấy cái gói thuốc, nhưng còn chưa cầm ấm tay thì Khang đã nói thêm. Thuốc này thằng Chiến nó hay dùng. Nhắc mày nhớ trước hôm xảy ra tai nạn chừng một tuần, nó còn nhắc anh là thuốc sắp hết, nhờ người quen mua thêm rồi gửi về nữa đấy. Khỏi phải nói, Pha một lần nữa thấy tim của mình thất lại. Cũng may mà gói thuốc không bị đánh rơi xuống đất. Anh đặt nó lại mặt bàn rồi cười gượng. Em không uống đâu, em hết đau rồi. Không uống thì cứ giữ đó mà dùng. Vâng ạ, em cảm ơn. Câu chuyện sau đó chuyển sang chủ đề khác, cho nên Pha cũng trấn tĩnh lại. Trời càng lúc càng khuya, đêm này có thêm mấy người em họ của Khang túc trực, nên Đắc vào Pha không cần phải thức trắng. Khoảng hơn 12 giờ, hai người được Khang sắp xếp cho ngủ ở trong căn phòng gần gian bếp. Đắc vô lò vô nghĩ, lại thấm mệt cho nên chỉ nằm xuống chưa đầy bao lâu thì đã ngáy o o. Pha thì không vậy, anh cứ trằn trọc, bởi tuy có Đắc nằm bên cạnh, nhưng đây là nhà của Chiến. Nói gì thì nói cũng có chút e sợ nhất định. Thế không ổn, Pha lại nhắm hai mắt của mình lại rồi khấn. Chiến à, mày sống khôn thác thiêng tha cho tao. Mình là bạn bè với nhau. Hơn nữa đêm đó tao đâu cố ý. Tiền ấy mày cũng đòi trả lại, chứ không phải tiền của mày đâu. Không biết câu cầu khấn này có tác dụng không, nhưng mà chí ít nó giúp cho Pha trấn an được đôi chút. Anh thả lòng người bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ. Không biết đã nằm được bao lâu, nhưng Pha bị đánh thức bởi cảm giác lạnh buốt da thịt. Anh hé mắt ra khi đã quen dần với ánh sáng Pha gượng lại. Bởi lúc này anh không nằm trong căn phòng ngủ ở trên căn phòng gần gian bếp nữa, mà thay vào đó là một khung cảnh quen thuộc. Nó quen thuộc đến độ Pha thấy lạnh cả sống lưng, bởi trước mặt anh bấy giờ là hiện trường cái vụ án tai nạn của Chiến. Dưới lòng đường chiếc xe vẫn còn nằm chồng chơ với những mảnh vỡ của lớp áo bằng nhựa bên ngoài. Nằm ngay kế bên là Chiến. Anh đang nằm sấp, máu huyết đang chảy ra thành vũng. Cái gì thế này? Pha kinh hãi thốt lên. Nhưng đầu đã hết, anh bắt đầu cảm nhận được cái thân người của Chiến đang động đậy. Anh lồm cồm bò dậy khỏi vũng máu, đưa gương mặt dập nát của mình nhìn chằm chằm vào Pha, rồi nhận miệng cười nở một nụ cười đầy quỷ dị. Không, không thể nào. Pha lắc đầu xua tay, anh cũng muốn bỏ chạy. Thế nhưng cả người không có chút sức lực nào cả. Cứ như vậy Chiến càng lúc càng bò tới gần hơn. Sao mày hại chết tao? Sao mày cướp tiền của tao? Những tiếng thì thào vang lên. Pha nhắm tiền mắt của mình lại rồi la lớn. Đừng, làm ơn đừng mà. Và rồi một bàn tay chồm lấy vai của Pha, khiến cho anh bừng tỉnh. Này Pha, Pha, mày làm sao vậy? Phải như vỡ òa bởi anh nhận ra người đang lay vai mình đây không phải là Chiến mà là Đắc. Pha đẩy tay của bạn mình thật từng hơi nặng nhọc. Ta không sao. Mày lạ lắm đấy. Có cái chuyện gì nói tao nghe. Không có gì. Mày đừng có nhiều chuyện nữa. Nói đến đây Pha nhổm dậy lọ mọ bước ra ngoài. Trời lúc này đang gần sáng. Nhưng cho dù là như vậy, Anh cũng cho rằng nếu cứ tiếp tục sống trong sợ hãi thì có khi một lúc nào đó phải sẽ chết vì đứng tim. Anh lò mò bước tới cái bàn hương án của người bạn, thắp thêm nén hương pha lâm dầm khấn vái. Chiến à, ta thế này rồi thì thôi, ta sao mang tiền về đình làng để trả, không động chạm đồng nào cả, mày buông tha cho tao. Không thấy có phản hồi, Phà cắm nén hương vào lư rồi quay lưng lọ mọ ra ngoài. Lao lên xe, anh lái về căn phòng trọ của mình để lấy túi ni lông rồi về quê trả tiền. Về đến nơi, Phà moi hết cái túi rồi nhét vào ba lô. Xong xuôi, anh ra ngoài bắt taxi đến bến xe. Ròng rã mấy tiếng đồng hồ ngồi trên xe khách, cuối cùng Phà cũng về đến cổng làng. Với cái ba lô trên vai, anh bước từng bước vào trong sân đình. Lúc này có khoảng 2-3 người làng đang thắp hương bên trong. Phà hít một hơi thật sâu rồi giơ tay lên. Mọi người ơi, cháu... Đúng lúc này, trên trời xuất hiện một tia sét đánh thẳng xuống ngay giữa sân. Phà thấy hai tay của mình ù đi, rồi tất cả nhanh chóng chìm vào một màu đen mù mịt. Tin tức Phà con trai của ông Bảy bị sét đánh chết ngay trong sân đình khiến cho dân làng bất ngờ lắm. Chưa hết khi xem cái xác cháy đen của anh, người ta nhận ra cả đống tiền ở trong ba lô. Tất cả chúng cũng chẳng còn nguyên vẹn nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.